Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ân oán. Chân phàm thần kỳ để cho mỗi một người đều cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Đây là Trung Quốc cổ xưa một loại y thuật. Chân phàm muốn tận lực đem loại chuyện này giải thích chẳng phải để cho người kinh thế hãi tục. Cho nên hắn chỉ có thể dùng như vậy mượn cớ. Giống như là vu y. Raymond là tò mò nhất cái đó. Hắn xem qua một bài giới thiệu Ấn Đệ An người vu y sách. Luôn cảm thấy loại phương pháp này giống như là Ấn Đệ An vu y vậy. Không có cùng. Bởi vì đây là Trung Quốc mấy ngàn năm văn minh ở giữa một loại. Truyền thừa rất lâu đồ. Chân phàm lời nói lóe lên. Cứ việc còn ôm đầy bụng tò mò. Nhưng là Raymond cũng nhìn ra chân phàm không muốn ở phương diện này nói nhiều. Liền cũng không hỏi nữa. Nhưng là chờ chân phàm sau khi ngồi xuống. Mấy người mặc dù có nói đứt quãng nói lời này. Nhưng là mắt nhìn chân phàm đều có chút kỳ kỳ quái quái. Cái này làm cho chân phàm có chút không chịu nổi. Sau này, còn sẽ phát sinh như vậy chuyện sao? Raymond lại hỏi một câu. Là ta nói. Angela bệnh còn có vấn đề hay không? Chân phàm nhìn xem đã đi ra. Ngồi trên ghế salon Angela cười nói. Thật ra thì cũng là bởi vì là Angela thân thể tố chất tương đối kém. Đây là một trong những nguyên nhân. Cái này cũng có thể thấy được tại sao ngươi cùng Vera còn có Brenda không có loại chuyện này. Angela gật đầu một cái. Ta cho tới nay đều có điểm thần kinh suy yếu. Lúc nhỏ thì có. Xem qua bác sĩ, nhưng là, kết quả vẫn là như vậy. Hắn có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, thở dài một cái, chân y thuật rất tốt. En chen vào một câu, Claire trước kia ngay cả khi ngủ không yên ổn. Hơn nữa thật giống như rất uất ức, nhưng là chân chữa hết hắn. Claire là con gái ta, 6 tuổi, thật, Angela trong mắt thoáng qua ánh sáng. Ta giấy hành nghề lập tức có thể lấy được rồi. Chân phàm bổ sung một câu. Có thể kéo xuống một người khách hàng cũng coi là không tệ. Cứ việc hắn là mình hàng xóm. Nhưng là cũng không ảnh hưởng mình kiếm tiền à. Vậy ngược lại là có thể thử một lần. Raymond là cái đề tài này làm kết luận. Mới vừa rồi chân biểu hiện để cho hắn rất tin phục. Sau đó mấy người lại thảo luận một ít chuyện nhà mà nói. Cũng thảo luận một fan York giết vợ án mạng. Năm mồm bảy miệng phân tích các loại có thể nguyên nhân. Cuối cùng Raymond cùng Angela lần nữa hỏi căn nhà này có thể hay không có vấn đề. Hơn nữa lấy được chân phàm một lần nữa bảo đảm. Không biết có vấn đề. Lúc này mới kết thúc tối nay tụ họp. Raymond rất nhiệt tình đem tất cả mọi người đưa đến cửa. Nhưng là Brenda nhưng kiên trì muốn đưa chân phàm xa một chút. Hơn nữa còn rất tự nhiên vén lên chân phàm cánh tay. Hành động này để cho Raymond có chút nhíu mày đầu. Nhưng là không có nói gì liền xoay người tiến vào. Người thấy được sao? Raymond vào phòng. Liền hỏi cùng mình cùng chung tiến vào Angela. Thấy được. Nữ nhi của chúng ta Brenda vén lên chân cánh tay. Cái này có thể nói rõ cái gì? Brenda thu thập mới vừa rồi tụ họp lưu lại canh thừa thịt nguội cùng sinh ra rác dưới. Chân là bằng hữu của chúng ta. Brenda mới 17 tuổi. Raymond những lời này có hai cái hàm nghĩa. Một cái là chân cùng bọn họ là bạn. Không nên cùng con gái mình có cái gì dây dưa dễ má. Hai cái là Brenda tuổi tác quá nhỏ. Không thích hợp. Người suy nghĩ nhiều. Brenda là nhỏ. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với chân có ý kiến gì. Nhưng là ta nghĩ, bất luận Brenda quyết định thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng chân cũng chỉ có 17 tuổi sao? Nếu quả thật là như vậy, ta còn ba không thể. Chân nhưng là không thể có nhiều người tốt, còn thật có bản lãnh. Raymond giơ tay lên, được rồi, chuyện này ngươi quyết định. Bất quá, có lẽ là chuyện tốt đi. Vợ chồng Raymond nghĩ như thế nào có lẽ cũng không phải là rất trọng yếu. Bởi vì là mấu chốt là phải Brenda nghĩ như thế nào. Bây giờ Brenda liền kéo chân phàm cánh tay. Ngay trước Thomas cùng En liền hỏi. Chân, ta bây giờ có thể đi ngươi nơi đó ngồi một chút sao? Trần Phàm nhất thời thần sắc cũng có chút không tự nhiên lại. Chúng ta đi trước. Trần, Thomas cười chào hỏi. Claire còn ở nhà đâu? Cũng không biết hắn cùng Julia chơi như thế nào. Bất quá nói thật, Julia mang con thật là có một bộ. En lúc nói lời này, ánh mắt liếc một cái Trần Phàm. Gặp lại, Trần, gặp lại, Brenda, gặp lại chú Thomas, dì En. Brenda lúc này tỏ ra rất lễ phép, không có lộ ra một tia một hào ngả ngớn cử chỉ. Chờ Thomas cùng En đi xa, Trần Phàm đứng lại, nhìn Brenda, nói đi, có chuyện gì ở nơi này nói. Trần Phàm dĩ nhiên nghe ra En tại sao phải nhắc tới Julia. Dụng ý rất rõ ràng, không có chuyện gì, chính là muốn đưa ngươi, thuận tiện đi trong phòng ngươi đi thăm. Brenda lóe giảo hoạt ánh mắt, thật xin lỗi, Brenda, bây giờ đã trễ lắm rồi. Hơn nữa, ta buồn ngủ, nếu không, chúng ta nói ngay bây giờ ngủ ngon. Trần Phàm không ăn hắn một bộ kia. Được rồi, chấm ngoặc kép, Brenda có chút không thể làm gì. Ngày mai có thể đi ta trường học xem ta sao? Ta nói là, ngươi hẳn không đi qua trường học chúng ta đi. Rất tốt. Đây là lý do. Đúng vậy, ngày mai trường học chúng ta hội đoàn có vũ hội. Đừng hiểu lầm, là hội đoàn một lần thường ngày tập luyện. Ta bạn nhảy đầm chân bị thương. Ta muốn, người có thể thay thế hắn. Brenda ấp a ấp úng. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này. Brenda không dám xem Trần Phàm cặp mắt nghi hoặc. Gật đầu một cái. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ. Trần Phàm vỗ một cái nàng đầu. Ta là bằng hữu của ba ngươi, giúp ngươi một lần đi. Cái này lời nói rất rõ ràng, nhưng là Brenda cũng không để ý. Trên mặt nàng đã nổi lên nụ cười đắc ý. Như vậy, không mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút. Ngày mai gặp, Brenda. Trần Phàm đã vẫy tay đi về phía trước. Một ngày nào đó sẽ để cho ngươi mời ta đi. Brenda đáy lòng nói một tiếng. Sau đó huy động tay. Gặp lại, Trần. Sau đó lại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Gặp lại, gấu Winnie the Pooh. Gấu Winnie the Pooh. Trời thật tội nghiệp. Trần Phàm đã bị cái này cô gái coi thành đáng yêu đồ chơi. Về đến nhà, Trần Phàm thấy để ở trên bàn điện thoại di động phát ra ánh sáng. Hai mặt có hai cái điện thoại nghe hụt. Trần Phàm không thích trên người mang điện thoại di động. Hơn nữa cũng không mấy người biết mình ở nước Mỹ dùng số điện thoại di động. Chẳng qua là đi một chuyến nhà hàng xóm. Cũng không phải là đi xa. Là Ren cùng Sarah đánh tới. Trần Phàm đầu tiên chọn Ren gạt trở về. Này, Trần, ta điều tra được. Nếu như ngươi muốn xem kết quả mà nói. Như vậy ngày mai tới phòng làm việc đi. Còn có, sếp cũng cho ngươi gọi điện thoại. Đáng chết, đã trễ thế này, ngươi sẽ đi chỗ nào lêu lỗng? Ngày mai rồi hãy nói. Gặp lại, Trần Phàm lập tức ấn cúp máy kiện. Cái này làm cho điện thoại một đầu khác Ren buồn bực muốn chết. Vốn còn muốn ở trong điện thoại không kịp đợi khoe khoang mình thành quả. Có không cần thiết cho Sarah gọi điện thoại? Trần Phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là thôi. Dù sao ngày mai phải đi phòng làm việc. Đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Phỏng đoán cũng là liên quan tới Ren chuyện điều tra tình. Ngày thứ hai, Trần Phàm nổi lên cái sớm giường. Quần áo quần thể thao ngắn cùng áo lót chuẩn bị đi chạy bộ thời điểm. Gặp Raymond đang chuẩn bị đưa hai chị em đi học. Hey, Trần, sớm. Trần Phàm cùng Raymond chào hỏi lẫn nhau. Brenda liền chạy tới. Cùng Trần Phàm tới ôm một cái. Xế chiều hôm nay trước 3 giờ. Chớ tới trễ. Lời nói này rất nhẹ. Sau đó buông Trần Phàm. Đi trở về. Vừa đi vừa vẫy tay. Sớm. Trần. Chào buổi sáng. Chú Trần. Vera gọi để cho Trần Phàm có chút tan vỡ. Cái này con gái cũng 15-16 tuổi. Còn nói mình chú. Chẳng lẽ mình thật rất già. Trần Phàm không có sờ một cái cằm của mình, liền gốc râu đều bị mình cạo sạch sẽ, thật không thấy già à, làm sao liền kêu ở trên thúc. Gặp lại, Vera, Trần Phàm vừa nói vẫy tay, cùng bọn họ nói tạm biệt. Sau đó cùng ở phía sau xe hơi bắt đầu chạy bộ. Brenda quay đầu, từ xe sau cửa sổ nhìn cái đó chạy bộ. Cả người tản mát ra bắp thịt đường cong cùng mị lực. Khóe miệng không có hướng lên kiều vểnh lên. Ngồi xong, Brenda, Raymond từ kính chiếu hậu thấy được Brenda động tác. Không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Có lẽ đến lượt giống như Angela nói. Brenda chỉ có 17 tuổi. Chuyện này không ngăn cản được hắn. Nhưng là chân cũng không phải 17 tuổi à. Thuận theo tự nhiên đi. Biết, ba, chuyên tâm lái xe của ngươi đi. Brenda mất hứng hừ một tiếng. Xe hơi vững vàng dừng ở trường cấp 3 Chapala cửa vùng lân cận. Hai chị em xuống xe. Vera hướng Raymond vẫy tay gặp lại. Brenda nhưng trước một bước đi về phía cửa. Hướng mấy cái đi tới bạn vẫy tay hỏi thăm. Brenda, Lin vết thương ở chân. Hôm nay huấn luyện làm thế nào? Còn có chúng ta ở bang California trường cấp 3 vũ điệu thi đấu liền muốn bắt đầu. Ta thật lo lắng. Jennifer con điếm, con đó thì sẽ thay chúng ta. Một cái cao gầy vóc dáng, trắng nõn da thịt giọng nữ đi tới. Hướng về phía Brenda than phiền. Đúng vậy, đội chúng ta liền trông cậy vào ngươi cùng Lin. Đáng chết Lin, nếu không phải hắn cùng Jennifer vụng trộm, cũng sẽ không bị người đuổi theo. Cũng sẽ không chật khớp chân. Một cái khác cô gái da đen cũng bất mãn lẩm bẩm trước. Đáng chết nhỏ xác, quỷ, trường cấp 3 Chapala nam sinh chính là một ít cứt chó. Ai nói trường cấp 3 Chapala nam sinh chính là cứt chó? Bên cạnh bỗng nhiên thì có người khiêu khích tới một câu. Một đám quần áo nổi bật giọng nữ bu lại. Cầm đầu cái đó rất đẹp. So với Brenda sẽ không kém. Jennifer, chính là ngươi câu dẫn Lin. Ngươi còn có mặt mũi tới. Cô gái da đen nhìn một cái cô nương liền nổi giận. Nguyên lai đây chính là miệng các nàng bên trong Jennifer. Đúng thì thế nào? Liền mình bạn nhảy đầm cũng xem không dừng được. Không cảm thấy mất mặt sao? Jennifer đối với như vậy khiêu khích căn bản cũng không quan tâm. Ngược lại dương dương đắc ý. Vốn là hắn chính là tới lấy le. Không có Brenda cạnh tranh. Hắn thì hoàn toàn có thể đại biểu trường cấp 3 Chapala đi bang California thi đấu. Con điếm, Brenda bên cạnh người con gái da trắng hướng Jennifer giơ lên ngón tay giữa. Người cái này đáng chết, Jennifer nổi giận. Xông lên liền phải níu cô gái kia tóc. Đủ rồi, Jennifer, Brenda không thể lại trầm mặc. Một cái kéo lấy Jennifer cánh tay. Buông tay, con điếm nuôi. Người muốn bị đòn sao? Jennifer hung hãn ngăn lại cánh tay. Đem Brenda tay hất ra. Ta sẽ đang chờ ngươi. Đừng tới những thứ vô dụng này. Có gan chúng ta lại sân so tài ở trên thấy. Bây giờ còn chưa phải lúc. Brenda lạnh lùng trợn mắt nhìn Jennifer. Được, nhớ. Jennifer trợn mắt nhìn Brenda. Vừa chỉ người con gái da trắng. Giơ ngón tay giữa lên. Sau đó nghênh ngang mà đi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.